Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Đến. Hạ, Thẩm điện chủ, ngươi có thể rốt cục đến. Không biết ngươi lần này nói vũ khí bí mật đến cùng là cái gì? Lúc này, một cái lão giả nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn chính là Thông Thiên Tháp đại trưởng lão Cổ Minh, cũng là lần này Thông Thiên Tháp xuất động cao thủ bên trong. Trừ Long Hãn Hải bên ngoài tối cao người phụ trách, địa vị của hắn cùng sức chiến đấu so với Thẩm Hồng Vũ còn phải cao hơn không ít đến. Chỉ bất quá tại Thông Thiên Tháp đã rất ít quản sự, ở vào nửa quy ẩn trạng thái. Về phần Long Hãn Hải, thương thế của hắn không nhẹ, bây giờ còn tại tu dưỡng bên trong, cho nên cũng không có đến. Gặp qua đại trưởng lão, Thẩm Hồng Vũ đầu tiên là hành lễ, sau đó cùng những người khác cũng nhao nhao chào hỏi, mới mở miệng nói ra, lần này vũ khí bí mật, đây chính là chân chính bí mật, dù sao đại gia chỉ cần phối hợp lão phu là được. Đến thời điểm đại gia liền sẽ rõ ràng. Thẩm Hồng Vũ cười ha hả, lộ ra rất có tự tin, bất quá làm thế nào cũng không nói rốt cuộc là thứ gì. Mặc cho những cường giả khác hỏi thế nào, cho dù là đại trưởng lão Cổ Minh truyền âm, hắn cũng y nguyên không nói. Ẩn thân trạng thái phía dưới Bạch Vũ Triết lộ ra rất cẩn thận. Hắn không cùng tại Thẩm Hồng Vũ bên người, mà là tại bên trên nơi hẻo lánh chậm rãi đi theo. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền nhìn thấy một cái một thân hỏa hồng sắc trường bào lão giả. Người này không chỉ có thân mang hỏa hồng sắc trường bào, thậm chí ngay cả râu tóc đều là giống nhau nhan sắc. Dáng người hơi có vẻ cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần, một mặt uy nghiêm, nhìn thấy Thẩm Hồng Vũ sau đó cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Người này chính là đại lục một trong 10 đại cường giả, đồng thời cũng là luyện đan sư xếp tại trước 5, Hỏa Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Hoàng Phủ Diễm, Bạch Vũ Triết lớn nhất Cừu gia. Hắn bây giờ đã không phải là tông chủ, bất quá y nguyên vẫn là Hỏa Vân Tông cao nhất người cầm quyền. Nhìn thấy Thẩm Hồng Vũ kia một mặt tự tin và thần bí, hắn cũng không có cái gì biểu thị, bất quá từ ánh mắt của hắn bên trong lại có thể nhìn ra một tia bất mãn cùng khinh thường. Bạch Vũ Triết ngăn chặn trong lòng nộ hỏa, vừa nhìn thấy người này, hắn liền nhớ lại đại ca của mình, nhớ ngày đó đó cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người. Nếu như không phải là bởi vì chết tại Hoàng Phủ Diễm trong tay, mặc dù không dám nói có thể trở thành thập đại cường giả người cái này một đẳng cấp nhân vật, nhưng khẳng định cũng là không khác nhau lắm. Nếu như không có đại ca lời nói, kiếp trước Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối sẽ không có loại kia thành tựu. Mặc dù hắn trời sinh chính là một cái phế vật thể chất, cũng đã gượng ép tu luyện đến tinh tụ cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn trở thành đại lục trước 5 luyện đan sư. Cái này mặc dù cùng hắn tự thân cố gắng không thể tách rời, nhưng nếu như không có đại ca hắn chiếu cố, hắn căn bản không có cái gì tài nguyên tới tu luyện luyện đan. Bạch Vũ Triết chỉ là phiết Hoàng Phủ Diễm liếc mắt sau đó liền không lại đi xem hắn. Bực này cường giả, nếu là nhìn chằm chằm, dù là Bạch Vũ Triết thu hồi trong lòng sát khí, cũng có thể bị bắt đến. Đến thời điểm liền phiền phức. Lâm Hinh Vân thì là một mực đi theo tại Thẩm Hồng Vũ bên người. Bất quá rất nhanh Độc Cô Tư Ngữ cũng xuất hiện, nàng liền tự nhiên đi theo sư phụ. Sự xuất hiện của nàng cũng gây nên không ít người chú ý. Chừng 20 niên kỷ, huyền môn cảnh hậu kỳ tu vi, đẹp như tiên nữ dung mạo, kia phiêu giật xuất trần khí chất, xác thực hấp dẫn không ít người, đặc biệt là những kia tuổi trẻ nam tính võ giả, càng là liên tiếp hướng nàng bên kia nhìn lại, không che giấu được nội tâm rung động, bất quá nhưng cũng không người nào dám đi lên bắt chuyện. dù sao nhiều như vậy tiền bối ở đây, mà lại Lâm Hinh Vân vẫn là đi theo Độc Cô Tư Ngữ. Rất nhiều người đều biết, cái này nhìn qua tuổi quá trẻ lão bà, tính tình thế nhưng là tương đương không tốt, cũng chỉ có 18 huyết vệ từng cái tiến lên, cùng Lâm Hinh Vân chào hỏi, còn hỏi một chút Bạch Vũ Chiết sự tình, thấy những người khác không ngừng ao ước, cái này 18 người dám, bọn hắn cũng không dám. Hơn một năm nay thời gian xuống tới, 18 huyết vệ ở chỗ này có thể nói là xông ra uy danh hiển hách. Lại nói, ai ấy đều thấy được, 18 huyết vệ cũng là thông thiên tháp người, nhân gia vốn là nhận biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?